Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 88, không uống rượu sao? Hạ Tân như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tôn Đệ đi qua bóng lưng. Hắn cảm giác được Tôn Đệ đặc biệt tưởng nhớ từ trên người chính mình báo thù rửa hận quyết tâm. Bỗng nhiên cảm giác cánh tay phải đau xót, bị người hung hăng ninh dưới. Thư Nguyệt Vũ thở phì phì nói. Nam sinh khác đi trên đường cái đều nhìn chằm chằm mỹ nữ xem. Người khen ngược, nhìn chằm chằm nhân gia xuất ca xem. Ta nên cảm thấy bi ai vẫn là may mắn đâu. Ta ở trên thân thể ngươi tìm được chúng ta duy nhất yêu thích chung. Lại là đều thích xuất ca. Hạ Tân không có tốt khí đạo. Chớ nói nhảm, ta rất bình thường thích mỹ nữ. Thư Nguyệt Vũ lập tức hỏi. Ta đây không phải mỹ nữ. Ngươi là ta nghe qua người thứ nhất không biết xấu hổ như vậy tự xưng mỹ nữ. Tuy là sự thực quả thực như vậy. Thư Nguyệt Vũ liếc hắn liếc mắt. Cát, làm nữ nhân có thể thật không dễ dàng. Hàm xúc chọn người ta nói ngươi trang bị. Thẳng thắn giờ. Lại có người nói ngươi không biết xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Không bị cản trở giờ. Người nào đó liền nói ngươi phóng đãng. Truyền thống giờ. Người nào đó liền nói ngươi buồn bực. Cái này, ta không có đã nói như vậy được không? A hát, không có đã nói như vậy. Ngay cả có nghĩ như vậy lạc tương đương. Ngươi còn có nói đạo lý hay không rồi? Ngươi xem, còn chưa nói hai câu. Lại bắt đầu ghét bỏ ta không phải giảng đạo lý rồi. Thư Nguyệt Vũ trừng mắt. Hai tay chống nạnh, một bộ thở phì phò dáng dấp. Căm tức Hạ Tân. Hạ Tân lập tức thảm bại. Hắn làm sao có thể biện thắng một nữ nhân. Còn là một nói khéo như rót nữ nhân. Tuy là nàng cảm giác đạo lý chắc là ở cạnh mình. Nhưng vì cái gì có loại thua cảm giác đâu. Mang theo vài phần thu ý gió đêm lay động Thư Nguyệt Vũ ngạch tiền lưu hải. Mảnh khảnh phát sao ở trong gió khinh vũ. Con người trong suốt như nước tựa như chiếu một vòng đầy tháng. Thậm chí có thể chiếu ra người thân ảnh. Này nhỏ bé hơi chu môi biểu hiện nàng hiện tại rất tức giận. Hạ Tân chỉ phải thẳng thắn nói. Ta không có nghĩ như vậy. Ta vẫn cảm thấy ngươi. Không phải mỹ nữ. Thư Nguyệt Vũ nhất thời sắc mặt phát lạnh. Vừa định phát tác. Chợt nghe Hạ Tân tiếp tục nói. Ta cảm thấy cho ngươi là siêu cấp đại mỹ nữ. Đẳng cấp cao hơn ta ra nhiều lắm. Dùng trong trò chơi nói. Ngươi đã là 18 cấp một thân thần trang. Mang truyền kỳ ra, sai ai ra trình diện người nào dây của người nào cửu vị yêu hồ. Ta này mới vừa từ trong nhà mang đem đôi lần mang bình hồng đi ra tiểu tay thợ săn đâu. Thư Nguyệt Vũ biểu tình hơi chậm lại. Ngay sau đó nhìn phía Hạ Tân tận lực tránh né mà nhìn về phía bên hồ ngượng ngùng nhãn thần. Béo mập khêu gợi khóe môi nhất thời gợi lên một tia tốt đẹp chính là độ cung. Tố thủ trêu khẽ, đẩy ra bên môi sợi tóc. Môi mỏng khẽ mở, cười nói, người chưa từng nghe qua chuyện thần thoại xưa à? Cái gì chuyện thần thoại xưa? Hồ ly hơn phân nửa không có bị thần tiên bắt lại, mà là rơi vào sơn dã tiểu tay thợ săn trong bẫy dập. Sau đó tiểu tay thợ săn sinh lòng không đành lòng, chiếu cố hồ ly, nhật cửu sinh tình, cuối cùng hồ ly vì báo ân, lấy thân báo đáp các loại cố sự, chỗ nào cũng có. Có thể thấy được hồ ly tu luyện lợi hại hơn nữa. Mang nhiều hơn nữa trang bị cũng không dùng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trung quy sẽ trúng tiểu tay thợ săn bảy dập. Gặp tiểu tay thợ săn nói. Nhưng vấn đề là. Đến cùng ai mới là có thể hàng phục con này cửu vị yêu hồ tiểu tay thợ săn đâu. Thư Nguyệt Vũ từ trước đến nay tâm tình hay thay đổi. So với trời giông tố thay đổi còn nhanh. Lập tức lại nhiều mây chuyển tình liễu. Cũng không nói gì. Một cái khoác qua Hạ Tân cánh tay. Nửa dựa thân thể hắn. Cười híp mắt nói. Quên đi. Lần này liền không so đo với ngươi. Đi thôi. A hát. Đi đâu? Hạ Tân sớm đã lĩnh giáo qua nữ sinh hay thay đổi. Cho nên cũng thói quen rồi. Ta theo Hiểu Huyên đi ăn cơm. Thuận tiện sao trên ngươi. Ngươi cho ta hảo hảo thoải mái dưới Hiểu Huyên. Đều là ngươi. Khi dễ nàng. Ta cảm thấy được. Ngươi cũng không còn tư cách nói ta đi. Muốn chết à. Chính là ngươi không tốt. Hiểu Huyên là chị em tốt của ta. Chúng ta đùa thôi. Ngươi nhưng làm nàng khi dễ thảm. Ngươi nếu không đem nàng hống hài lòng, ta muốn tốt cho ngươi xem. Hỏi như vậy để tới rồi, làm sao hống nàng hài lòng? Hạ Tân thật không hiểu. Ôm không hiểu liền hỏi học ở trường tinh thần. Hạ Tân rất thành khẩn hỏi một câu. Nếu như là ngươi, lại sinh ra khí, vừa bi thương, lại khổ sở, bị người khi dễ thời điểm, biết hy vọng người khác làm sao hống ngươi hài lòng đâu. Thư Nguyệt Vũ ngón trỏ điểm lấy môi thử tưởng tượng dưới. Ta suy nghĩ, nếu như là lời của ta, ta sẽ hy vọng có người có thể ôn nhu đem ta kéo. Nhẹ nhàng xoa tóc của ta. Sau đó dùng dỗ ngon dỗ ngọt hống ta. Nói đùa đùa ta cười. Tốt nhất còn biết ca hát cho ta nghe. Hạ Tân gật đầu. Ta minh bạch rồi. Thư Nguyệt Vũ lập tức đạp hắn một cái. Người minh bạch cái dám. Người dám lâu nàng một cái thử xem. Cắn không chết được ngươi, ta về sau theo họ ngươi. Hạ Tân một chút thôi chọc cười. Cái này không được đâu. Chúng ta quốc gia không có cái này truyền thống a. Hài tử theo ta họ phải rồi. Muốn chết a? Tìm vặn có phải hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Hai người tới cửa trường học. Trúc Hiểu Huyên đã chờ ở đây. Cũng không còn lại lê hoa đái vũ cái loại này biểu tình. Thoạt nhìn rửa mặt, tinh thần nhiều rồi. Đình Đình Ngọc Lập mang theo vài phần thời kỳ trưởng thành thiếu nữ đặc hữu hoạt bát đáng yêu khí. Chất, chứng kiến Hạ Tân qua đây cũng không còn phản ứng đặc biệt. Mà là nhằm vào hai người cười cười. Điều này làm cho Hạ Tân yên tâm không ít. Thư Nguyệt Vũ liền một tả một hữu kéo hai người cánh tay. Chúng ta đi cái nào ăn a? Ta, Hạ Tân vừa định trò chuyện. Đã bị Thư Nguyệt Vũ trừng mắt một cái. Không hỏi ngươi. Hạ Tân chỉ phải ở trong lòng yên lặng nghiên cứu chúng ta cái từ này. Lẽ nào cái từ này phải không bao hàm mình? Hai nữ sinh kỳ kỳ cha cha thảo luận phụ cận ở đâu có ăn ngon. Cuối cùng định ở trường học phụ cận một gian lịch sự tao nhã tiệm cơm. Bên ngoài chiêu bài xanh sao tê cây tiểu long hà cậy ra vô số nữ hài đóng chặt nội tâm. Thịnh hành với phụ cận đại học thành nữ sinh trong lúc đó. Đương nhiên, giá cả không tính là đặc biệt đắt, cũng tuyệt không tiện nghi. Nếu như bình thường, Hạ Tân tuyệt đối không dám nhìn nhiều bảng giá đơn lên giá. Bất quá có thể chi trả, vậy thì không giống với rồi. Trúc Hiểu Huyên trực tiếp mở miệng gọi hai phần lớn phân. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu, ba cá nhân có thể ăn xong hai phần sao? Trúc Hiểu Huyên đáp, người đang nói cái gì? Đây là tự ta muốn ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Có người nói nữ sinh có thể đem các loại các dạng tâm tình chuyển hóa thành muốn ăn. Xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Sau đó đồ uống điểm khả nhạc cùng nước chanh. Lại kêu kỳ bàn ăn sáng. Hạ Tân kinh ngạc nhìn Thư Nguyệt Vũ. Người không muốn rượu sao? Không muốn. Người bình thường không uống rượu. Uống. Chẳng qua là khi mặt ngươi không uống. Thanh tỉnh ngươi đều khi dễ người. Khó bảo toàn ngươi sẽ không mượn rượu say thú tính quá độ. Đem chúng ta hai cô gái yếu đuối cho làm bẩn rồi. Hạ Tân nhất thời tức giận nhìn làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu trạng Thư Nguyệt Vũ. Ngươi là đặc biệt tới nỗ lực lên châm củi gây chuyện. Nhân gia đương sự chưa từng nói. Nàng ngược lại tới trước châm ngòi thổi gió rồi. Nghe Thư Nguyệt Vũ vừa nói như vậy. Trúc Hiểu Huyên phản ngược lại ngượng ngùng. Phóng khoáng tiếu tiếu, đều đi qua, là ta quá làm kiêu. Xin lỗi, không phải, ta nên xin lỗi mới là. Vì biểu thành ý, Trúc Hiểu Huyên nói qua kêu lưỡng đạt đến bia. Cười cười nói, liền để cho chúng ta dùng lịch sử truyền thống tới hóa giải nho nhỏ này mâu thuẫn a. Lịch sử truyền thống, muốn nói trong lịch sử Hạ Tân có thể nghĩ tới. Hóa giải hai nước trong lúc đó mâu thuẫn biện pháp cũng chỉ có một. Đầu vừa kéo, thốt ra hỏi, hòa thân, vừa mới dứt lời, trên chân đã bị người trùng điệp đạp một cước. Ta và ngươi cái đại đầu quỷ, người nghĩ đẹp vô cùng. Trúc Hiểu Huyên sáng rỡ tiểu mặt đỏ hẳn lên. Giải thích, ly rượu thích hiềm khích lúc trước. Nở nụ cười quên hết thù oán. Đương nhiên cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. uống chút rượu liền đi qua rồi. A hát, Hạ Tân tiếu tiếu, ta liền chỉ đùa một chút. Thư Nguyệt Vũ gương mặt không tín nhiệm, ta nhìn trái ngược với lộ ra chân tình. Mưu đồ gây rối, nữ nhân này tuyệt đối là tới gây chuyện. Nói chung chỗ ngồi coi như vui sướng. Dùng bữa, uống rượu, bởi vì hai nữ sinh, cư nhiên chỉ có chính mình một cái nam sinh. Điều này làm cho Hạ Tân nghĩ đọc tóc mập, Trương Phong các loại tính cách hoạt bát, có thể khai đạo bầu không khí loại hình nam sinh. Muốn hắn tới khai đạo bầu không khí, phòng ngừa tẻ ngắt, thực sự có chút khó khăn hắn rồi. Á kẹp mỗi đệ, Hạ Tân men theo Thư Nguyệt Vũ lời nói. Nói mấy một chuyện tiếu lâm, tỉ như, có một con gấu, hắn đi tới Bắc Cực, từ nay về sau, hắn biến thành Bắc Cực Hùng. Lại tỉ như, có một con Bắc Cực Hùng, không có việc gì nhổ lông chơi. Một cây, hai cây, ba cây, cuối cùng hắn lạnh chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Hạ Tân cũng lạnh muốn chết, bị hai nàng ánh mắt đông cứng rồi. Trên bàn cơm bầu không khí không chỉ có không có mở đạo đứng lên, ngược lại thay đổi lạnh hơn rồi. Nhất là hai người ánh mắt lạnh như băng. Thư Nguyệt Vũ trực tiếp đáp một câu. Ta xem ngươi chỉ có giống như chỉ Bắc Cực Hùng. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, ước đoán vì chiếu cố Hạ Tân lòng tự trọng, khóe miệng co giật cười khan vài tiếng. Cái này ngược lại làm cho Hạ Tân càng thêm bi ai muốn chết. Hắn phát thệ, về sau ăn tuyệt đối phải dẫn theo vài cái khôi hài phái nam sinh. Một người nữ sinh hắn đã mệt mỏi ứng phó, bây giờ đối với mặt tọa hai cái, đầu hắn đều nhanh kịp thời rồi. Đây là một loại kỳ quái tâm lý. Muốn nói đối diện là hai cái không phải xinh đẹp nữ sinh hoàn hảo, hắn sẽ tương đối tùy ý, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Để ý đến hắn cũng tốt, không để ý tới hắn cũng được. Phía trong lòng cũng tương đối buông lỏng. Hết lần này tới lần khác là hai cái xinh đẹp như vậy nữ sinh. Trong bao xương vừa không có những người khác, hai người lại ngồi gần như vậy. Trước mắt đều là mỹ hảo động nhân. Trơn chuột tế nị khuôn mặt, mềm mại eo thon chi, bạch bạch tay nhỏ bé. Cái này sẽ làm cho hắn không tự chủ chú ý lời nói của chính mình. Có vẻ hơi câu nệ, đưa tới đại não phát sốt chập mạch, ngược lại ngôn ngữ thất thố. Lại vài chén rượu hạ đỗ, ăn chút gì, Hạ Tân đã tới cực hạn rồi. Trúc Hiểu Huyên cũng rốt cục nói đến tránh đề, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Kỳ thực, ta có chuyện nhờ ngươi, chỉ cần đừng nhờ và ta đi tìm chết, cái gì đều được, mời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.